Chương 3102, kéo đại lục, theo keng, keng, keng thanh âm vang lên, ở thời điểm này, đứng tại đại lực thú trên lưng các lão tổ đều tay nắm lấy thật dài xích sắt. Các lão tổ trong tay xích sắt thô to không gì sánh được, mỗi một đầu xích sắt do mấy chục cổ dây sắt giảo bóp mà thành, mà mỗi một cổ dây sắt, cần mấy người mới có thể ôm tới, như vậy xích sắt, có thể nói, mấy chục người tay cầm tay đều vô số đem nó ôm tới, to lớn như vậy xích sắt, cho nên bị các lão tổ giữ tại trong đại thủ thời điểm, người bên ngoài cũng giống vậy có thể cảm nhận được xích sắt trọng lượng, giống như chính là một đầu thô to dãy núi bị nắm trong tay đồng dạng. Mỗi một đầu xích sắt này, đều là lấy 10 phần trân quý thần kim chế tạo, trân quý như thế thần kim đúc thành đi ra xích sắt, 10 phần cứng cỏi, có thể trình độ lớn nhất thừa nhận lực lượng lớn nhất. Tại xích sắt phía trước, đều khóa có một cái neo lớn, neo này to lớn, có thể sánh vai với một ngọn núi, có thể nói, mỗi một cái neo lớn một khi đinh đi qua, liền có thể đánh xuyên vạn trượng. Động thủ, ngay lúc này, có một vị lão tổ quát khẽ một tiếng, keng, một tiếng vang lên, ngay tại trong nháy mắt này, hơn 10 vị lão tổ này cùng động thủ, trong tay bọn họ neo lớn kéo lấy xích sắt trong nháy mắt bắn ra ngoài, keng, keng, keng kéo lấy xích sắt thanh âm vang vọng thiên địa, đinh tai nhức óc. Thử nghĩ một chút, hơn 10 đầu thô to như dãy núi đồng dạng xích sắt đồng thời bắn ra, đó là cỡ nào hùng vĩ sự tình, một màn này, tựa như là bắn thủng thiên khung một dạng. Khi hơn 10 đầu xích sắt này trong nháy mắt từ trên không trung bắn qua thời điểm, giống như là thiết mặt lập tức đem toàn bộ bầu trời cho che khuất một dạng, phong bế toàn bộ thiên khung, ép tới để cho người ta có chút không thở nổi. Oanh, oanh, oanh va chạm thanh âm vang lên, trong nháy mắt, chỉ gặp neo lớn xuất tại trên đại lục, nặng nề mà đụng vào phía trên đại địa, tại trong nháy mắt này, có sơn phong lập tức bị đánh nát, có dãy núi lập tức bị bắn thủng, cũng có hồ nước lập tức bị đụng nát, bùn đất bay lên, cuồn cuộn bụi bặm lập tức che đậy bầu trời, giống như cả khối đại lục bị đánh nát một dạng, đặc biệt là thanh âm vỡ nát kia vang vọng bầu trời thời điểm, càng làm cho người rung động. Tiên Đồng Sơn, thực lực là cỡ nào cường đại? Nhìn xem một màn này, rất nhiều người đều run rẩy một chút, thử nghĩ một chút, từng cái neo lớn này, bắn về phía một cái đạo thống mà nói, trong nháy mắt, không nói có thế hủy đi một cái đạo thống, ít nhất là mười mấy cái đại giáo cương quốc sẽ ở dưới một kích dạng này, tan thành mây khói. Tiên Đồng Sơn, chính là đương thời đại thống, thì như thế nào sẽ không mạnh đâu, thậm chí nó có thể nhập ba vị trí đầu. Có lão tổ chậm chậm nói, thần thái trịnh trọng, Tiên Đồng Sơn, đây là một cái hết sức đặc thù địa phương, nó coi là một cái đạo thống, cũng coi là tiên đồng tộc nơi khởi nguồn, nhưng, nó cũng không phải trên ý nghĩa truyền thống đạo thống. Một mực đến nay, Tiên Đồng Sơn đạo thống là một điều bí ẩn, nó là một cái vô cùng to lớn đại lục, nhưng, không có ai biết nơi này đến tột cùng có hay không đạo nguyên, nhưng, thế nhân lại thường thường đem nó coi là đạo thống, mà tiên đồng tộc bản thân, lại đem Tiên Đồng Sơn coi là chính mình chủng tộc nơi khởi nguồn, cũng không phải là một cái đạo thống, cho nên, tiên thống núi đến cùng có phải hay không một cái đạo thống, đây đều là một điều bí ẩn. Tiên Đồng Sơn mặc kệ là một chủng tộc nơi khởi nguồn, hay là một cái đạo thống, thực lực của nó cường đại, là xa xa vượt qua người tưởng tượng, liền riêng là tại một thế này, liền có Kim Quang Thượng Sư thiên tài tuyệt thế như vậy, vô địch thủy tổ. Lúc này, không chỉ là Kim Quang Thượng Sư Thiết Kỵ đến, ngay cả Chập Long loại tồn tại này đều đích thân tới, điều này cũng làm cho mọi người minh bạch, Tiên Đồng Sơn đối với mảnh đại lục này là nhất định phải được. Khi tất cả bụi đất tán đi đằng sau, mọi người mới có thể thấy rõ ràng trên phiến đại lục này, một mảnh hỗn độn, hơn 10 đầu xích sắt, đem từng tòa sơn phong đánh nát, đem từng tòa hồ nước đánh xuyên. Khi neo lớn kích xuất vào trong đại lục, có là đánh xuyên tại trong một dãy núi, có là xuất vào đại địa chỗ sâu nhất, người mạnh hơn, vậy mà đánh xuyên cả khối đại lục, cái neo sắt vững vàng khóa lại đại lục. Đáng tiếc. Nhìn thấy mảnh đại lục này một mảnh hỗn độn, không ít sơn phong vỡ nát, dòng sông đứt gãy, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi thở dài một cái, bởi vì trên khối đại lục này, có phong phú không gì sánh được linh dược đan thảo, có phong phú không gì sánh được khoáng mạch, bây giờ lại bị Tiên Đồng Sơn làm hỏng. Keng, một tiếng vang lên, lúc này từng đầu xích sắt thô to căng đến thật chặt, từng đầu xích sắt này một chỗ khác, là vững vàng bọc tại đại lực thú trên bờ vai, Tiên Đồng Sơn là muốn làm gì? Thấy cảnh này, rất nhiều tu sĩ cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, thì thào nói, trên thực tế, tại thời khắc này, rất nhiều người cũng đã đoán được Tiên Đồng Sơn là muốn làm cái gì, cái này thật bất khả tư nghị đi. Có cường giả thấp giọng nói ra, Tiên Đồng Sơn thật muốn đem như thế một khối đại lục kéo về đi sao, cái này, cái này đáng tin cậy sao? Phải biết, đây là thủy tổ tiến hành nha. Thế nhân đều biết, kéo về một khối đại lục đến, chính là thủy tổ hành động vĩ đại, lịch đại đến nay, đều có thủy tổ từng kéo về đại lục, lấy rèn đúc đạo thống của chính mình, đần. Cũng có trưởng bối trừng chính mình vãn bối một chút, nói ra, cái gì thủy tổ tiến hành, Kim Quang Thượng Sư không phải liền là thủy tổ sao, bị trưởng bối của mình như thế đổi một câu, để rất nhiều vãn bối đều ngây ngốc một chút, ở thời điểm này, bọn hắn đều tỉnh táo lại, cái này cũng đúng, Kim Quang Thượng Sư chính là thủy tổ, bọn hắn Tiên Đồng Sơn đích thật là có năng lực đem như thế một khối đại lục kéo về đi, Kim Quang Thượng Sư thật là muốn đem mảnh đại lục này kéo về đi sao? Đây là muốn rèn đúc đạo thống của chính mình rồi, thấy cảnh này, tất cả mọi người minh bạch, Tiên Đồng Sơn là muốn đem khối này vô cùng to lớn đại lục kéo về đi, cái này để cho người ta không khỏi suy đoán. Phải biết, đương thời ba vị thủy tổ, bất luận là Lan Thư Tài Thánh, hay là thành đạo càng lâu Kim Quang Thượng Sư, bọn hắn đều không có xây dựng đạo thống của chính mình. Mặc dù nói, trăm ngàn vạn năm đến nay, đã từng có một ít thủy tổ cũng không xây dựng đạo thống của chính mình, nhưng là... Thường thường càng nhiều thủy tổ, tại đạt đến mức nhất định hoặc thời cơ chín muồi đằng sau, đều sẽ không tiếc tiêu tốn rất nhiều tâm huyết đi xây dựng đạo thống của chính mình. Tính toán thời gian, Kim Quang Thượng Sư xây dựng đạo thống của chính mình, đây cũng là chuyện đương nhiên. Có lão tổ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, lời như vậy, cũng dẫn tới không ít người đồng ý, Kim Quang Thượng Sư thành đạo rất lâu, hắn hiện tại đi xây dựng đạo thống của chính mình, đây cũng là chuyện đương nhiên. Đương nhiên. Nếu là Kim Quang Thượng Sư xây dựng đạo thống của chính mình đằng sau, vậy liền mang ý nghĩa, từ đó về sau Kim Quang Thượng Sư không còn thuộc về Tiên Đồng Sơn. Cái này cũng liền giống như Lan Thư Tài Thánh, hắn còn không có trúc tạo đạo thống của chính mình, quảng chi hiện tại hắn đã thoát ly Kính Thảo đạo thống, trong mắt thế nhân, hắn mãi mãi cũng là Kính Thảo đạo thống đệ tử. Nếu có một ngày, Lan Thư Tài Thánh xây dựng đạo thống của chính mình đằng sau, như vậy, hắn liền không còn là Kính Thảo đạo thống đệ tử. Hắn là thuộc về mình đạo thống thủy tổ, sẽ triệt để cùng Kính Thảo đạo thống cắt đứt liên hệ. Hiện tại Kim Quang Thượng Sư cũng là như thế, nếu như hắn xây dựng chính mình đạo thống, hắn chính là thuộc về mình đạo thống thủy tổ, không còn là Tiên Đồng Sơn đệ tử thân phận. Ta còn tưởng rằng Kim Quang Thượng Sư muốn đăng lâm tiên thống đằng sau, mới có thể xây dựng đạo thống của chính mình đâu, xem ra, so trong tưởng tượng của ta còn phải sớm hơn. Có lão tổ thất vọng nói ra, nói không chừng. Có lẽ hắn hiện tại cũng đã là một vị tiên thống cấp bậc thủy tổ, chỉ bất quá chúng ta không biết mà thôi. Một vị lão tổ khác lại tiếp một câu nói như vậy, người trong thiên hạ đều biết, Kim Quang Thượng Sư đã một vị đế thống cấp bậc thủy tổ, về phần có phải hay không đột phá, vậy liền không được biết, làm một vị đế thống cấp bậc thủy tổ, Kim Quang Thượng Sư đương nhiên là có tư cách lại xây dựng đạo thống của chính mình, chỉ bất quá, sáng tạo đạo thống, đó là thuộc về đế thống cấp bậc, đương nhiên. Chỉ cần Kim Quang Thượng Sư vẫn còn, đây hết thảy đều không phải là vấn đề, bởi vì theo thực lực của hắn tại tăng cường, đạo thống của hắn liền có thể tiếp tục tăng lên, một khi hắn trở thành tiên thống cấp bậc thủy tổ đằng sau, hắn xây dựng đạo thống, cũng giống vậy có thể được đề thăng đến tiên thống cấp bậc, Thiên Hùng Quang sẽ cho bọn hắn qua sao. Lúc này nhìn thấy từng đầu xích sắt đã vững vàng khóa lại toàn bộ đại lục, có người không khỏi ngẩng đầu nhìn một cái Thiên Hùng Quang, nếu như nói, Kim Quang Thượng Sư thật muốn đem khối đại lục này kéo về tiên thống cấp, đi xây dựng đạo thống của chính mình, vậy nhất định cần đi qua Thiên Hùng Quang. Nếu là đổi lại trước kia, đó là không thành vấn đề, hiện tại, liền không nói được. Có một vị trường tồn trầm ngâm một chút, nói ra, nơi đây sự tình, cũng không phải Thái Doãn Hỷ một người có thể quyết định, nghe được lời như vậy, tất cả mọi người có thể hiểu được. Nếu như nói, ngày bình thường, Kim Quang Thượng Sư muốn kéo như thế một khối đại lục trở về. Thiên Hùng Quang hay là sẽ bán cho hắn một cái thể diện. Vấn đề là, hiện tại khối đại lục này chính là từ Bất Độ Hải phiêu bạc đi ra, tràn đầy quá nhiều không xác định. Khối đại lục này, Thiên Hùng Quang không nhất định nguyện ý để nó kéo vào Thiên Hùng Quang. Bắt đầu, tại từng đầu xích sắt vững vàng khóa lại đại lục đằng sau, có một vị Tiên Đồng Sơn lão tổ quát khẽ một tiếng. Phanh, phanh, phanh từng tiếng vang lên. Trong chớp mắt này, từng đầu xích sắt căng đến thật chặt, giống như muốn đứt gãy một dạng. Phanh một tiếng vang lên, tại thời khắc này, đại lực thú cất bước, nhất cử bước, đạp vỡ tinh không, bọn chúng chở đi từng đầu xích sắt to lớn này, thân thể ra sức hướng về phía trước nghiêng, muốn đem cả khối đại lục kéo lấy. Phanh một tiếng vang thật lớn, tại tất cả đại lực thú ra sức hướng về phía trước nghiêng thời điểm, cả khối đại lục chấn động một cái, tựa như là bị kéo động một dạng, nhưng, ngay sau đó, cả khối đại lục lại không nhúc nhích tí nào. Cái này không khỏi quá nặng nề đi. Nhìn thấy đầu này từng đầu đại lực thú ra sức hướng về phía trước nghiêng, đều không thể kéo lấy mảnh đại lục này, rất nhiều người đều hít một hơi lãnh khí. Ngay lúc này, từng đạo quang mang hạ xuống, chỉ gặp một vị lại một vị lão tổ từ trên trời giáng xuống, trong một chớp mắt, bàn bạc vô tận khí tức tràn ngập giữa thiên địa. Vị này vị cường đại vô địch lão tổ đều lập tức tản ra quét sạch cửu thiên thập địa khí thế, giống như có thể trấn áp cửu thiên. Không hề nghi ngờ, Tiên Đồng Sơn vị này vị lão tổ, đều là có được tuyệt luân vô bỉ thực lực. Tiên Đồng Sơn một vị lại một vị lão tổ giáng lâm đằng sau, mỗi một vị lão tổ đều nắm thật chặt xích sắt thô to. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.